Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhoáng lên, liền đến ngày hôm sau. Đầu tiên tìm đến đạo quan đang hương chính là mẹ con Hà Thiến và Hà Kiệt Kỳ đại sư. Hà Thiến vui mừng khi nhìn thấy Kỳ Giao Quang. Chào cô, Kỳ Giao Quang mỉm cười, trước dẫn hai mẹ con đi dâng hương. Trong khi Hà Thiến cung kính cầu khấn, cậu bé Hà Kiệt mở to mắt nhìn khắp nơi, vẻ mặt đầy tò mò và thích thú. Sau khi dâng hương xong, Kỳ Giao Quang cũng không nói những lời khách sáo, trực tiếp vào vấn đề. Hai người cần đổi tên, tốt nhất là chọn tên ba chữ. Kỳ Giao Quang cung cấp cho hai người một số cái tên có thể lựa chọn, làm cho bọn họ chính mình tới chọn cái tên cảm thấy ưng ý. Hà Thiến trầm ngâm, cuối cùng chọn cái tên Hà Mạn Thiến. Kỳ Giao Quang gật đầu, giải thích, Mạn thuộc hành thủy, mang lại tác dụng làm dịu dòng nước lớn. Hà, bát tự của cô lại thuộc hành mộc, mà thủy sinh mộc. Hơn nữa, chữ Mạn còn có ý nghĩa chỉ vẻ đẹp và sự nhu hòa, lại bao hàm tự do phóng khoáng rất phù hợp để làm hòa hoãn chữ. Thiến, đặc biệt tốt đối với những mối quan hệ xã hội của cô, sẽ đem lại thay đổi rất lớn mà cô có thể dễ dàng cảm nhận được. Cái tên này thật sự sẽ rất phù hợp, Kỳ Giao Quang nói. Hà Mạn Thiến gật đầu, ngập ngừng hỏi, vậy con trai tôi thì sao, đại sư? Kỳ Giao Quang trầm ngâm một lúc, sau đó mỉm cười. Hà Mậu Kiệt, Kỳ Giao Quang chậm rãi nói, Mậu tượng trưng cho sự cát tường, đại diện cho phồn vinh, hưng thịnh và thịnh vượng. Hơn nữa, cả Mậu và Kiệt đều thuộc hành mộc, tương sinh với bát tự hành hỏa của cậu bé. Sau này, cuộc sống sẽ viên mãn và đầy đủ. Nga Hà Mạn Thiến nghe vậy, vui mừng khôn xiết, cảm giác thỏa mãn còn hơn cả khi mình sửa tên đổi vận. Rốt cuộc, có người mẹ nào lại không mong con mình được sống một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn đâu. Cái tên mới Kỳ sư lấy cho Tiểu Kiệt bé nhỏ của cô nghe giống như một lời chúc phúc. Một lời chúc phúc theo con trai cô đi đến hết cuộc đời. Tiểu Kiệt, mau, chúng ta cùng cảm ơn đại sư đi nào. Hà Mạn Thiến mỉm cười, vẫy tay gọi con trai mình lại gần. Hà Mậu Kiệt ngơ ngác không hiểu đang mẹ đang nói chuyện gì nhưng vẫn rất vâng lời, hướng về phía Kỳ Giao Quang khấu đầu xem như lời cảm tạ, sau đó liền bị Hà Mạn Thiến đuổi ra ngoài sân chơi. Đại sư, Hà Mạn Thiến hạ giọng, định nói gì đó nhưng bị Kỳ Giao Quang ngắt lời. Cách chương.